Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 480 còn có một phần đại lễ. Trấn Tây Vương diệt phỉ đại thắng, mang theo sở hữu sơn phỉ, cùng với bị bắt đi hài đồng thiếu nữ cùng nhau đã trở lại. Lúc chạng vạng, tin tức này truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Cũng chửi bậy Trấn Tây Vương suốt một ngày, các ba tánh lập tức sửa miệng. Lại hoan thiên hỉ địa ca tụng khởi Trấn Tây Vương oai hùng tới, đáng thương Chu thiếu phu nhân mới. Vừa ở trong lòng lén lút ngóng trông Lý Nhị ra điểm sự. Hảo chèn ép Tô Nhiễm nữ nhân này cuồng ngạo khí thế. Kết quả một cái rất tốt tin tức liền nghênh diện mà đến. Ngược lại lại hung hăng chèn ép nàng một cái. Thôn này phụ vận khí như thế nào liền tốt như vậy? Nàng khó chịu ở trong lòng nói thầm, Khúc phu nhân biết được tin tức. Nàng đã vui mừng kêu lên, ta liền biết, Nguyên Phổ đứa nhỏ này sẽ không làm chúng ta thất vọng. Trái lại Tô Nhiễm, nàng lại vẫn là một bộ trấn định bộ dáng. Ta nói, hắn khẳng định sẽ trở về, Chu thiếu phu nhân giật nhẹ khóe miệng. Nàng không cao hứng quay đầu đi đi, Khúc phu nhân lại là liên tục gật đầu. Cũng càng nghĩ càng vui mừng, mặc kệ nói như thế nào, người đã trở lại chính là chuyện tốt, hiện tại lại đại hoạch toàn thắng, này càng là một đại công lao a. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không ở nơi này chậm trễ ngươi thời gian. Ngươi nắm chặt cơ hội chuẩn bị, chờ hắn đã trở lại ngàn vạn muốn chuẩn bị một bàn tiệc rượu cho hắn áp áp kinh mới là, này không? Chỉ có là Lý Nhị hai vợ chồng hỷ sự, cũng có thể nói là bọn họ hỷ sự, rốt cuộc này lại chứng minh rồi bọn họ lựa chọn là chính xác. Cho nên, nàng cũng muốn về nhà đi cùng người nhà chúc mừng ân. Ta biết Tô Nhiễm gật đầu, Khúc phu nhân ngay cả vội túm Chu thiếu phu nhân đi rồi, bất quá. Lý Nhị diệt phỉ đại thắng, từ Phượng Hoàng Sơn trở về, hắn đến đi trước hình bộ phục mệnh, lại hòa thuận thiên phủ người giao hàng sự tình, còn có rất nhiều kế tiếp sự tình xử lý từ từ. Chờ đến hắn trở lại vương phủ thời điểm, đều đã tiếp cận đêm khuya, Lý Nhị trở lại phòng ngủ. Tô Nhiễm sớm đã ngủ, nam nhân đi đến trước giường. Lẳng lặng nhìn nằm ở trên giường lẳng lặng ngủ yên nữ nhân. Hắn đầy người mỏi mệt cùng nôn nóng cũng đều dần dần lắng đọng lại xuống dưới, tựa hồ nhận thấy được. Có người dựa sát lại đây. Tô Nhiễm chậm rãi mở mắt ra, nương nơi xa phiêu diêu ánh nến. Nàng thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Nàng tức thì tỉnh táo lại. Thế nhưng đột nhiên một cái đứng dậy. Liền từ trên giường bò dậy, ngay sau đó. Khóe miệng nàng hướng lên trên cao cao cong lên. Người thế nhưng cũng thả người nhảy. Trực tiếp hướng hắn trong ngực nhảy lại đây, nam nhân hoảng sợ. Người đừng, nhưng đã muộn rồi, trước mắt nữ nhân sớm đã hai chân rời đi giường đệm. Thẳng tắp một đầu hướng hắn bên này nhảy lại đây, Lý Nhị bất đắc dĩ. Chỉ có thể chạy nhanh vươn hai tay đem cái này không an phận nữ nhân cấp vững vàng tiếp được thuận. Lợi nhảy vào trong lòng ngực hắn, Tô Nhiễm lập tức hai chân kẹp lấy hắn eo. Đôi tay phủng thượng hắn mặt, nàng để sát vào cẩn thận nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Mới bĩu môi, mới mấy ngày công phu, người như thế nào liền trở nên như vậy lôi thôi. Ở trong núi hành tàu, màn trời chiếu đất, đương nhiên liền không rảnh lo tu chỉnh dung nhan, Lý Nhị ngượng ngùng nói. Hắn cũng không mặt mũi nói, lại trở về phía trước, hắn còn riêng ở hình bộ rửa mặt. Về nhà sau cũng thay đổi thân sạch sẽ xiêm y mới đến thấy nàng. Bằng không, nếu là hướng về phía nàng phía trước kia phó đức hạnh. Nàng còn không biết muốn như thế nào ghét bỏ hắn Lý. Tô Nhiễm liền lại cười, mặc kệ thế nào, đã trở lại liền hào. Nàng vui mừng nói, vội đôi tay vòng thượng cổ hắn, gắt gao ôm lấy hắn. Người biết không, ta đều mau hù chết. Mấy ngày nay ta mỗi ngày lo lắng hãi hùng, buổi sáng biết được tin tức sau ta càng lo lắng đề phòng. Cả ngày này trái tim đều là huyền, nam nhân nghe vào lỗ tai, hắn trong lòng chính là ấm áp, chính là, hắn xuất khẩu trong thanh âm lại còn mang theo vài phần oán trách. Người nói lo lắng ta, Chính là vừa rồi lại còn ngủ đến như vậy Hương, đó là bởi vì biết ngươi đã trở lại. Cho nên ta yên tâm nha. Tô Nhiễm cười nói, Vài Thiên ăn không ngon ngủ không tốt, thật vất vả yên tâm. Ta đương nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi. Bằng không, chờ ngươi trở về gặp đến như vậy tiểu tụy ta. Kia nhiều mất mặt, nam nhân khóe miệng liền ngoéo một cái. Nâng nàng mông đôi tay lại hướng lên trên nâng nâng, hai vợ chồng thân mật một hồi lâu. Tổ Nhiễm mới buông ra tay kêu nàng phóng chính mình xuống dưới, ngươi ăn sao? Trong phòng bếp còn cho ngươi lưu trữ đồ ăn, ngươi đói nói ta đây liền gọi người cho ngươi nhiệt đi. Hảo, nam nhân gật đầu, ở hình bộ ăn điểm, khá vậy liền lót lót bụng, hiện tại ta rất đói bụng, hảo chút thiên không về nhà. Hắn kỳ thật trong lòng đối nàng cũng nhớ thực, trở về lúc sau, hắn đương nhiên cũng nghe người ta nói nổi lên ban ngày đồn đãi. Kỳ thật những cái đó đồn đãi vớ vẩn hắn cũng không để ý. Hắn lúc ấy biết tin tức sau duy nhất ý tưởng chính là, nàng nghe nói sao, phải biết rằng nói, kia nàng nên có bao nhiêu nóng vội. Hắn đương nhiên biết, nàng trước mặt người khác khẳng định sẽ biểu hiện đến dường như không có việc gì. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên làm sự tình nàng cũng đều sẽ làm được hoàn mỹ vô khuyết. Chính là, kia ở sâu trong nội tâm lo âu lại có ai có thể biết. Cho nên, tuy rằng hình bộ nhạc thị lang cao hứng phấn chấn gọi tới trong kinh thành tốt nhất tửu lầu đồ ăn. Nói là muốn khao thưởng bọn họ. Hắn cũng bất quá tùy tiện ăn mấy chiếc đũa, sau đó nhanh chóng đem sự tình công đạo xong liền đã trở lại. Mãi cho đến nhìn thấy Ngủ Yên nàng, hắn tâm mới xem như an toàn rơi xuống đất, sau đó. Mặt khác bình thường chi giác tự nhiên liền trở về, Tô Nhiễm vội vàng nắm lên một kiện xiêm y phủ. Thêm, ta đây liền gọi người cho ngươi nhiệt cơm đi. Đồ ăn đều là nàng thân thủ làm, riêng cho hắn lưu trữ. Hiện tại ở phòng bếp nhỏ hâm nóng bưng lên, Lý Nhị liền trở thành hư không, ăn no cơm, hắn lại tắm rửa một cái, đem một thân phong trần tẩy đi, cũng đem trên mặt kéo cha dâu cấp quát sạch sẽ, người liền lại trở nên tinh thần sáng láng, Tô Nhiễm vừa rồi ngủ một giấc. Nàng tinh thần cũng thực hảo tuy rằng hiện tại đã đến sau nửa đêm. Chính là hai vợ chồng đều không có nhiều ít buồn ngủ, ban ngày sự tình sao lại thế này? Quả thật là có người cố ý thả ra tin tức sao? Nàng dựa vào hắn đầu vai, nhẹ giọng hỏi hắn, Lý Nhị gật đầu. Chúng ta bên trong gia gian tế, hắn trước tiên đem chúng ta bố trí nói cho đạo tặc. Cho nên làm cho đạo tặc trái lại bao vây tiễu trừ chúng ta. Lúc ấy, chúng ta cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Ngay lúc đó xác chiến đến thập phần thảm thiết, sau đó Lý Tô Nhiễm hỏi, sau đó, đương nhiên chính là chúng ta viện quân tới, sau đó liền biến thành chúng ta nội ứng ngoại hợp, hóa trang sủi cảo dường như, lại ngược lại đem bọn họ cấp bao vây tiễu trừ, Lý Nhị đôi tay khép lại. Làm cái làm vằn thắn động tác, Tô Nhiễm hai mắt chừng đến tròn xoe. Cái này sủi cảo cụ thể như thế nào bao? Ngươi cùng ta nói, nam nhân mày nhăn lại, ngươi nghe cái này làm cái gì? Không phải ta muốn nghe à, hài tử cũng muốn nghe lý. Ngươi xem, hắn hiện tại cũng chưa nháo ta, khẳng định thuyết minh hắn tâm tình cũng hảo thật sự. Xem ở chúng ta cùng nhau chờ ngươi đến lúc này phân thượng. Ngươi liền nói sao, Tô Nhiễm túm hắn cánh tay qua lại xô đẩy vài cái, Lý Nhị chống đỡ không được. Liền tỉ mỉ đem ngay lúc đó tình hình đều cho nàng nói một lần, hắn nói rất đúng chút chiến thuật Tô Nhiễm đều nghe không hiểu, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng trước mắt bày biện ra một bộ to lớn lại kịch liệt đối chiến. Trường mạt, dần dần, nàng tinh thần càng thêm phấn chấn, cũng không biết là chính mình phấn chấn, vẫn là trong bụng hài tử ở phấn chấn, chờ cuối cùng. Hắn nói đến bọn họ người đem bọn cướp tất cả đều bắt được. Bó thành một chuỗi bánh chưng dường như để trở về thời điểm. Tô Nhiễm vui vẻ đến không được, phía trước ngươi là cố ý đi. Nàng đột nhiên hỏi ra một câu, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nam nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, ngươi còn trang. Tô Nhiễm điểm điểm hắn cái trán, Nhạc thị lang nếu tiến cử ngươi, vậy thuyết minh việc này bên trong khẳng định tồn cái gì mê hoặc. Ngươi nếu biết có vấn đề, kia lại sao có thể không làm hai tay chuẩn bị. Chỉ sợ, hai tay chuẩn bị đều là thiếu lý. Nam nhân ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa xuống dưới. Ngươi nói đúng, ta đích xác làm vài tay chuẩn bị. Cái này mới xem như ta ở kinh thành khai hỏa trận chiến đầu tiên. Như vậy nhất định là chỉ cho thành công không được thất bại. Ta đương nhiên sẽ không hề chuẩn bị liền lên sân khấu, nàng liền biết. Tô Nhiễm trong lòng một cái nhảy nhót, tuy rằng điểm này nàng sớm đoán được, nhưng hiện tại hắn giáp mặt thừa nhận, này vẫn là làm nàng vui mừng đến không được, đây là nàng nam nhân. Cũng không luống cuống, cũng không đánh vô chuẩn bị chi trượng nam nhân. Nàng đều phải vì hắn cảm thấy kiêu ngạo, lúc này đây. Người thanh danh liền phải vang vọng kinh thành. Bất quá, chỉ sợ trừ bỏ cái này hảo thanh danh ngoại, người cũng vớt không đến cái gì chỗ tốt rồi. Tô Nhiễm cười nói, có thanh danh là đủ rồi, nam nhân. Không để bụng cuối cùng, hắn lại nhàn nhạt bổ sung câu. Dù sao, chỗ tốt cho nên cấp người. Ta mồ hôi và máu cũng liền không tính bạch lưu. Tô Nhiễm nhướng mày. Đã bố trí hảo, nam nhân gật đầu. Bố trí hảo, thuận tiện, ta còn có một phần đại lễ đưa cho nhạc thị lang, phải không? Nói vậy này phần đại lễ cũng là đưa cho nhạc phò mã đi. Tô Nhiễm hỏi hắn, Lý Nhị gật đầu. Có thể nói như vậy, ha ha ha. Tô Nhiễm càng thêm họ cao thải liệt. Nàng trực tiếp ôm Lý Nhị vui vẻ phá lên cười. Hết chương.